Kho Sách Nói.com chấm vn kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương thứ 3 của cuốn sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên. Chúng ta sẽ mở đầu phần này bằng việc tìm hiểu danh nhẫn thuật chiến, suy tôn công lao, nhường danh lợi, không tranh giành công lao. Khoảng tháng 5, tháng 6, năm Đồng Trị thứ tư, tức là năm 1865, chủ lực của quân Tam Tương tiến vào bốn trấn lớn. Tăng Quốc Phiên ban bố bốn điều ứng hành sự nghi: một là vườn không nhà trống, hai là phân biệt tốt xấu, ba là cấp phát giấy phép, bốn là tìm kiếm hiền tài, hoàn toàn là làm theo sách lược đã thương thảo với Lý Hồng Chương lúc trước. Nhưng quân Tương Hoài chủ yếu là bộ binh, không giỏi về pháo binh, hành quân đánh trận không linh hoạt bằng quân Niệm. Đương nhiên trong thời kỳ đầu tiêu diệt quân Niệm thì quân Hoài cũng đã từng giành được một số thắng lợi. Ví dụ, ngày 3 tháng 6 năm Đồng Trị thứ tư, tức là ngày 25 tháng 7 năm 1865, Lưu Minh Truyền, Chu Đỉnh Ba đóng ở Chỉ Hà, Hoãn Bắc đã đánh bại quân của Trương Tông Vũ, Nhiệm Trụ, khiến cho quân Niệm bị bức chia làm hai đường. Ngày 4 tháng 8, tức là ngày 23 tháng 9, Tăng Quốc Phiên chuyển quân từ Lâm Hoài đến Từ Châu, thấy quân Niệm rất đông, nhưng vẫn dồn lực, chỉnh đốn binh mã truy kích. Không lâu sau, Lưu Minh Truyền lại đánh bại Nhiệm Trụ ở Thẩm Khâu và Phụ Dương ngày 6 tháng 9, tức là ngày 25 tháng 10, vì thấy suốt một giải Hà Lạc không có trọng binh, Hà Nam lại không có tướng lĩnh nào có thể chinh chiến để cử đi, triều đình bèn lệnh cho Lý Hồng Chương thống lĩnh phần quân của Dương Đình Huân về đồn trú ở Hà Lạc để bảo vệ cửa vào Sơn Hiệp, khiến cho Tăng Quốc Phiên được chuyên tâm lo chuyện quân vụ ở cánh phía đông. Ngày 19 tháng 9, tức là ngày 6 tháng 11, Tăng Quốc Phiên dâng tấu ngăn việc này, lý do là trước mắt thế giặc vẫn dồn mạnh theo đường phía đông, Tần Phổ tạm thời có thể chưa lo, Lý Hồng Chương trông coi việc quân Hà Lạc, giặc phải tiêu diệt, hiện không thể diệt, còn Hoài Dũng thì cũng không phải là quân có thể điều. Ngày 27, ngày 28 tháng 9, Lý Thiệu Khánh lại đánh bại Nhiệm Trụ ở Liễu Tân Trang. Đầu tháng 10, Phan Đình Tân lại đánh bại Nhiệm Trụ ở Huyền Phong, nhưng vẫn không thể tiêu diệt triệt để quân Niệm, bởi vì khả năng tác chiến của quân Niệm vô cùng linh hoạt, thoát ẩn, thoát hiện. Ngày 8, tức là ngày 27 tháng 10, Lý Hồng Chương tấu xin triều đình tập trung lực lượng, binh lực không thể phân tách quá xa nhau, nguồn lương thảo không thể tập trung được, đạn dược cũng khó tiếp tế. Bản tấu này được sự phối hợp của Tăng Quốc Phiên nói rõ lý do vì sao không thể kéo quân đi xa đến Sơn Hiệp. Trong đó có hai điểm đáng chú ý: một là không muốn rời xa vùng Giang Nam nơi cung cấp lương thảo cho quân lính; hai là không thể rời xa pháo cục và thiết xưởng ở Thượng Hải và Nam Kinh do một tay ông ta xây dựng nên. Lý Hồng Chương đã nói rằng quân của ông giờ đã quen với vũ khí của Tây, điều này đã thể hiện sự ỷ lại vào khí giới hiện đại hóa của ông ta. Quân Hoài của ông theo lệnh của Tăng Quốc Phiên cũng là theo lệnh của ông ấy, tích cực huấn luyện kỵ binh, hơi có chút hiệu quả. Trong đó quân đội được Tăng Quốc Phiên khen ngợi là quân của Lưu Minh Truyền vì tinh nhuệ nhất, đổi làm quân du kích, đồng thời tấu xin triều đình ban cho Lưu Minh Truyền làm trực khang đề đốc. Nghe nói vì muốn nâng cao tốc độ của quân lính, Lưu Minh Truyền đã treo một túi tiền lớn ngoài hành dinh rồi hạ lệnh rằng ai có thể chạy được 6 vòng doanh trại trong thời gian đốt cháy một tấc nhang thì sẽ được thưởng món tiền này. Tướng sĩ bèn thi nhau mà chạy, mãi đến cuối cùng cũng đã có người chạy được 4 vòng chỉ trong thời gian đốt cháy một tấc nhang. Từ đó mà tốc độ hành động của quân lính được nâng cao rất nhiều. Ngày 7 tháng 4 năm Đồng Trị thứ 5, tức là ngày 20 tháng 5 năm 1886, Tăng Quốc Phiên tâu xin thực hiện sách lược thủ Hà phòng vận, chủ trương xây trường thành men theo vận Hà để cùng phối hợp phòng thủ với các tỉnh Sơn Đông và Trực Khang. Từ đây, quân Niệm hai lần có ý đồ vượt qua vận Hà đều thất bại. Như vậy, vận phòng mới đầu đã có hiệu quả. Sau đó, tổng binh Vương Vĩnh Thắng, Lưu Sĩ Kỳ dẫn quân cùng quân của Lý Thiệu Khánh, đề đốc Chu Thịnh Ba, Lưu Minh Truyền truy kích quân Niệm, khiến chúng chỉ còn biết chia đường mà trở về Tượng Hoãn. Ngày 17 tháng 5, nghĩa là ngày 29 tháng 6, Chu Thịnh Ba lại đánh bại quân Niệm ở Vĩnh Thành, Hà Nam. Ngày 27 tháng 6, tức là ngày 8 tháng 7, Phan Đình Tân đánh bại quân Niệm ở Thái Khang, Hà Nam. Nhưng do tình hình chiến sự tiêu diệt quân Niệm tiến triển chậm, Tăng Quốc Phiên chịu áp lực từ nhiều phía, vì vậy mà tâm tình không vui. Nhiều năm lo việc chinh chiến, đặc biệt là mười mấy năm đánh nhau với quân Thái Bình, tinh lực đã sớm suy kiệt, Lại thêm lần này hơn 18 tháng đánh nhau với quân Niệm mà chưa có hiệu quả gì lớn nên càng lo nghĩ nhiều hơn rồi bỏ bệnh. Vốn đã muốn nhường cho Lý Hồng Chương tiếp quản mọi thứ thay mình, lo việc quân trong cuộc chiến với quân Niệm, nên từ khoảng giữa tháng 4 năm Đồng Trị thứ 4, trong thư viết cho Lý Hồng Chương, ông đã tỏ ý muốn Lý Hồng Chương cáng đáng mọi việc thay ông, sợ Lý Hồng Chương từ chối nên đã nhiều lần gửi thư khuyên nhủ. Lại thấy quân của Lý Hồng Chương không chịu nghe lệnh của mình nên ông cũng viết thư khuyên Lý Hồng Chương phải huấn luyện, dạy dỗ quân sĩ của mình cốt ở chỗ lấy đại cuộc làm trọng, không vì tư lợi. Trong suốt thời gian đánh quân Niệm, sức khỏe của Tăng Quốc Phiên không tốt lắm. Ngày 25 tháng 6 năm Đồng Trị thứ 4, tức là ngày 16 tháng 8 năm 1865, ông viết trong nhật ký rằng suốt ngày cơ thể khó chịu, mỗi khi ăn cơm sáng xong thì khó ở, không thể đi đứng, sau cơm trưa cũng giống như vậy, lại thêm tiêu chảy, một ngày 3 lần, chẳng làm được việc gì, việc tiếp khách cũng chỉ là miễn cưỡng. Cảnh giả thật đáng thương và suy sụp thật đáng xấu hổ. Ngày 29 tháng 8, tức là ngày 9 tháng 10, ông lại viết: ngày hôm nay vì tâm tình bất an, muốn mượn đánh cờ để giải khuây, nhưng tinh thần vì thế mà choáng váng, chí khí vì thế mà hoang mang. Ngày 22 tháng 10, ông lại viết: sau canh 2, người nhức mỏi, lại sợ lạnh. Tăng Quốc Phiên lúc này tuy đã cảm nhận hết sự cấp bách của tuổi già, khó mà gánh vác quốc sự, nhưng vì để chủ động giao quyền bính thì vẫn cần có một công phu đạo nhẫn tinh thâm. Đầu năm Đồng Trị thứ 5, bệnh của Tăng Quốc Phiên ngày càng nặng. Trong nhật ký ngày 10 tháng 2, tức là ngày 26 tháng 3, ông viết: sau canh 2 đột nhiên váng đầu, không thể đứng dậy, thầy thuốc chẩn mạch, ngủ rồi lại hôn mê, lại thêm chân phải tê cứng, giống như trúng gió. Đây chỉ là vì đêm qua không được nghỉ ngơi, ban ngày nói nhiều quá, đêm đến làm việc quá khuya. Ngày 13 tháng 5, tức là ngày 25 tháng 6, nghe nói quân Niệm do bọn Trương Nhậm, Lại, Ngưu tập trung ngoài thành Từ Châu mà quân Thanh lại không có động tĩnh gì, khiến ông vô cùng lo lắng. Mùa hạ năm Đồng Trị thứ 5, khắp miền sông Hoài, mưa lũ cuồn cuộn lớn chưa từng thấy, sách lược phòng hà tạm thời không thể thực hiện. Đầu tháng 8, đê chắn sông đã được hoàn thành, quân Niệm do Trương và Nhậm đã hợp lại với nhau, đánh thắng hướng Miện Lương từ Tây sang Đông, thẳng đến Sơn Đông. Nhân đó nhiều người dâng tấu xin trách tội Tăng Quốc Phiên vì không làm gì để quân Niệm lộng hành như thế. Tăng Quốc Phiên là người có sức nhẫn nại đặc biệt và là người rất tự biết mình. Đối với vấn đề tiêu diệt quân Niệm tiến triển chậm thì trong lòng ông hết sức bất an. Trong thư gửi cho Lý Hồng Chương vào tháng 8, ông nói: nghe ở Kinh Đô người ta bàn luận xôn xao, đúng sai trăm đường, bỉ nhân tuổi cao bệnh nhiều, không dám tranh luận cùng người, nhưng mong được miễn cho tội lớn. Vào ngày 23, tức là ngày 1 tháng 10, Tăng Quốc Phiên dâng tấu lên triều đình, xin để cho Lý Hồng Chương đem quân của Tổng đốc Lưỡng Giang về đóng ở Từ Châu, cùng hợp với tuần phủ Sơn Đông họp bàn chuyện tiêu diệt quân Niệm ở cánh phía đông, để cho Tăng Quốc Toàn gánh trách nhiệm tuần phủ Hồ Bắc cùng với tuần phủ Hồ Nam bàn chuyện đánh quân Niệm ở cánh tây, còn mình thì ở giữa chờ tuổi già qua đi. Ngày 29 tháng 8, triều đình chuẩn y tấu của Tăng Quốc Phiên, phái Lý Hồng Chương đóng ở Từ Châu chỉ huy việc quân ở các nơi từ Hải, Hoài, Tứ. Lý Hồng Chương liền rời Nam Kinh vào ngày 9 tháng 9. Ngày 12 tháng 9, tức là ngày 20 tháng 10, quân Niệm mở hội nghị quân sự ở Giang Nam, quyết định chia làm hai cánh quân, Nhậm Trụ và Lai Văn Quang thống lĩnh cánh quân phía đông, trở về Sơn Đông gọi là Đông Niệm, Trương Tông Vũ và Khâu Viễn Tài thống lĩnh cánh phía tây vào Hiệp Tây gọi là Tây Niệm, để tiện cho Đông Tây hô ứng với nhau. Lúc này quân Đông Niệm có khoảng hơn 1 vạn người, quân Tây Niệm thì có hơn 2 vạn, nhưng kỵ binh rất mạnh, hơn 1 vạn ngựa chuẩn bị liên kết hồi quân với cánh tây. Ngày 2 tháng 10, tức là ngày 9 tháng 11, Lý Hồng Chương đến Từ Châu bố trí lại quân đánh quân Niệm, lệnh cho Lý Thiệu Khánh dẫn 2 trại giữ trong ngoài thành Từ Châu, Vương Vĩnh Thắng dẫn 11 trại tiến đóng ở Song Câu, ranh giới giữa Hoãn, Từ, Lưu Sĩ Kỳ thống lĩnh 7 trại tiến đóng ở bờ tây sông Vận Hà, Lưu Minh Truyền, Phan Đỉnh Tân thì lui về phía đông, sĩ khí của quân Hoài vì thế mà tăng lên. Ngày 26 tháng 10, tức là ngày 2 tháng 11, Lưu Minh Truyền lại đánh bại quân Đông Niệm ở huyện Tào, Sơn Đông. Lại Văn Quang và Nhiệm Trụ phải chạy về Hà Nam vào các Châu, Đức, Trần. Đến ngày 12 tháng 10, tức là ngày 19 tháng 11, Tăng Quốc Viên lại dâng tấu nói rằng bệnh tật khó khỏi, xin hãy lấy đi các chức vụ, phái Khâm Sai đại thần khác tiếp quản. Ngày 20 tháng 10, tức là ngày 26 tháng 11, căn cứ theo tấu của Tăng Quốc Viên, triều đình có chỉ dụ cho Lý Hồng Chương thụ lý Khâm Sai đại thần, thay thế cho Tăng Quốc Viên, cho Tăng Quốc Viên một tháng nghỉ dưỡng bệnh tại doanh trại, sau khi bệnh khỏi thì lập tức diện kiến. Ngày 27 tháng 10, Lý Hồng Chương dâng tấu tạ ơn và nói thêm cần có người lo chuyện lương thảo, vì việc quân mới mong khởi sắc, đồng thời thể hiện rõ sẽ tiếp tục sách lược của Tăng Quốc Viên. Ngày 1 tháng 11, tức là ngày 7 tháng 12, triều đình lại ban chỉ dụ lệnh cho Tăng Quốc Viên khôi phục trách nhiệm Tổng đốc Lương Giang, lo chuyện lương thảo cho Lý Hồng Chương, để cho Lý Hồng Chương trở thành Khâm Sai đại thần thực thụ, chuyên lo việc quân niệm. Quả thật, Lý Hồng Chương đã không làm Tăng Quốc Viên thất vọng. Về cơ bản, ông đã đi theo sách lược của Tăng Quốc Viên và giành được thắng lợi trong trận chiến với quân Niệm. Còn Tăng Quốc Viên đối diện với quả đào thành công tiêu diệt quân Niệm, đã không là kẻ bẻ đào, lại còn cam tâm tình nguyện dâng công lao cho học trò của mình. Ngoài việc ông không muốn chiếm hết mỹ danh đệ nhất thiên hạ ra, thì điều này càng thể hiện rõ sự tu dưỡng đạo nhẫn hơn người của ông trước sự cám dỗ của danh lợi mà vẫn có thể nhẫn nại vứt bỏ. Danh nhẫn thuật chiến tiếp theo của Tăng Quốc Viên mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây, đó là nguyện làm đá lót đường, nhường học trò vượt qua mình. Tuy mọi người đều biết đạo lý màu xanh từ màu lam mà ra, nhưng lại xanh hơn màu lam. Càng biết rõ sóng trường giang, sóng sau xô sóng trước, sóng sau cao hơn sóng trước, chỉ có người đi sau vượt người đi trước thì sự nghiệp mới có thể phát triển, hưng thịnh được. Nhưng điều này nói thì dễ, còn làm mới khó, đặc biệt là điều đó gắn bó với lợi ích thiết thân của mình thì càng khó có thể thực hiện được. Đây cũng là điều giải thích tại sao thầy truyền giáo cho học trò thường giữ lại cho mình một bí quyết riêng, vì họ sợ thanh danh của học trò sẽ vượt trội hơn mình. Từ đó có thể thấy, nếu muốn màu xanh từ màu lam mà ra, nhưng lại xanh hơn màu lam trở thành hiện thực, thì nhất định phải có sự rèn luyện nhẫn danh, có thể cam tâm tình nguyện đón nhận việc thanh danh của học trò vượt hơn mình. Ở điểm này, Tăng Quốc Viên đã thực hiện vô cùng xuất sắc. Đối với Lý Hồng Chương, môn sinh mà ông đắc ý nhất không chỉ là đốc sức, giáo dưỡng, không đụng chạm đến bát cơm của mình, mà còn tạo thêm một tầng bảo hộ đối với bát cơm của mình, từ đó đưa việc vận dụng nghệ thuật nhẫn danh trong đạo nhẫn nâng cao đến một cảnh giới mới. Tăng Quốc Viên là người làm việc mà kiêm luôn việc truyền dạy việc cho người. Ngoài ra, sự nghiệp của Tăng Quốc Viên có truyền nhân, có người kế tục, từ đó mà tạo thêm một vòng bảo hộ chắc chắn đối với bát cơm của mình. Mao Trạch Đông những năm cuối đời đã nhận thức được tầm quan trọng của việc thừa kế sự nghiệp, đã hết sức khâm phục cách vừa làm việc mà vừa truyền dạy việc cho người của Tăng Quốc Viên, còn liệt kê những người như Vương An Thạnh, Phạm Trọng Yêm. Mặt phản diện đã nói rõ sự cao minh của Tăng Quốc Viên. Sự biến đổi trong cách làm của Vương An Thạnh hết sức rầm rộ, nhưng cũng chịu sự phản đối kịch liệt. Vương An Thạch khi còn sống thì lên lên xuống xuống, sau khi chết rồi thì mọi thành quả đều biến thành số không. Trương Cư Chính đời Minh cũng vậy, thậm chí còn thảm hơn cả Vương An Thạch, sau khi chết còn phải chịu quật mộ, táng ra bại sản. So với những người này thì Tăng Quốc Viên không những có sự thành công mà còn tìm được người kế thừa sự nghiệp ấy. Lý Hồng Chương tiếp tục phát triển sự nghiệp này. Mùa xuân năm Hàm Phong thứ 11, tức là năm 1861, quân Thái Bình có bước phát triển đột phá ở Giang Chiết, sự hủ bại của triều đình nhà Thanh ngày càng nguy cấp, đặc biệt là miền Thượng Hải đang đối mặt với sự uy hiếp bị quân Thái Bình chiếm. Vì vậy, từ triều đình cho đến quan phủ ở Giang Chiết đều cầu cứu Tăng Quốc Viên khởi quân cứu giúp. Tăng Quốc Viên nhận thức được đây là thời cơ tốt nhất để mở rộng thế lực của quân Tam Tương, nhưng chiến cuộc vừa không thể cử tinh binh đến Thượng Hải mà chỉ có thể mở con đường riêng để luyện một cánh quân nữa. Lúc đó khi Tăng suy nghĩ về việc lựa chọn con người này chủ yếu là xuất phát từ mấy điểm sau. Quân Tam Tương, chính phái, có thể đảm nhiệm được việc này. Đối với Quân Tam Tương, đối với bản thân đều có lợi ích lớn. Bồi dưỡng nên người học trò này quyết sẽ không ảnh hưởng đến bát cơm của sư phụ. Ban đầu Tăng Quốc Phiên định để Tăng Quốc Toàn đi Thượng Hải, nhưng lúc đó Tăng Quốc Toàn đang dồn tâm vào việc độc chiếm đại công đánh Kim Lăng, không muốn đến Thượng Hải. Ngoài ra Tăng Quốc Phiên cũng cảm thấy Tăng Quốc Toàn tính khí nóng nảy, khó đảm nhiệm những chuyện phức tạp ở Thượng Hải. Sau khi cân nhắc nhiều lần, Tăng Quốc Phiên quyết định để Lý Hồng Chương gánh vác trách nhiệm lớn này. Ngày 6 tháng 3 năm đồng trị thứ nhất, tức là ngày 13 tháng 3 năm 1862, Tăng Quốc Phiên đã dặn dò Lý Hồng Chương trước hết phải luyện quân cho tốt, việc quan chức, việc phương Tây có thể làm sau. Khi quân chưa luyện xong thì không được hấp tấp xuất quân chinh chiến. Tăng Quốc Phiên biết rõ đạo lý có quân ắt có quyền trong xã hội phong kiến Trung Quốc, nên đã căn dặn Lý Hồng Chương nhất định phải đặt việc quân lên hàng đầu, bởi như ông thấy, chỉ có luyện tốt được một đội quân thuộc về mình, thiện chiến thì mới có thể đứng vững giữa chốn quan trường, nếu không thì khó thành đại nghiệp, thậm chí còn có nguy cơ mất mạng. Ngoài ra, Tăng Quốc Phiên còn nhìn thấy những nhược điểm chết người của Lý Hồng Chương như nóng vội, hấp tấp, ngạo mạn, tùy tiện. Nếu không sửa đổi thì hậu họa khó lường, nên Tăng Quốc Phiên đã dùng hai chữ trầm tĩnh để khuyên nhủ. Ngày 8 tháng 3, Lý Hồng Chương thống lĩnh 8.000 quân Tam Tương, quân Hoài ngồi thuyền xuất phát từ An Khánh đến cứu Thượng Hải. Ngày 13 thì đến được Thượng Hải, hoàn toàn căn cứ theo lời căn dặn của thầy, luôn làm ra vẻ tự cho cân mình là yếu, quyết giữ chủ ý, cho dù triều đình có hạ 12 đạo chỉ, cũng quyết không xuất binh. Vì quân đội là máu xương của ông ấy, chẳng bao lâu, Từ Hy lại tăng thêm áp lực, còn nói nếu không chịu xuất binh đánh quân Thái Bình, thì sẽ điều ông ta đi. Cho dù như vậy, Lý Hồng Chương vẫn không đáp ứng. Triều đình biết rằng chỉ có Tăng Quốc Phiên mới có thể điều động được Lý Hồng Chương, nên đã lệnh cho Tăng Quốc Phiên khuyên Lý Hồng Chương xuất quân tác chiến. Lý Hồng Chương đã bí mật báo về cho Tăng Quốc Phiên biết được việc này. Tăng Quốc Phiên kiên quyết ủng hộ học trò của mình, án binh bất động. Sau đó triều đình lại tiếp tục lệnh ông phải khuyên Lý Hồng Chương xuất binh, thì ông lại tung chiêu bảo rằng Lý Hồng Chương nói là dốc sức bằng lòng, biết phòng thủ không biết đánh, tức là cùng với thế lực của ngoại quốc để phòng thủ Thượng Hải, nhưng không tham gia cùng giao chiến với quân Thái Bình, bởi vì cả ông và Lý Hồng Chương đều biết rõ cái gốc mạng sống của mình không thể để mất, quyết không được để người khác sai khiến đem tiền của mình cho người khác dùng. Lý Hồng Chương sau nhiều lần suy xét cuối cùng đã hiểu dụng ý của phương Tây là lấy quân của ông ta để làm quân chết thế. Ông không chỉ bội phục cách nhìn của thầy mình mà còn kiên định kế sách không xuất binh. Từ đó về sau, Lý Hồng Chương nhất nhất đều nghe theo chỉ ý của thầy mà hành sự. Trong thời gian hơn 6 tháng ở Thượng Hải, Lý Hồng Chương đã viết cho Tăng Quốc Phiên tổng cộng 44 bức thư. Biết rõ sự tinh túy trong đạo nhẫn của thầy, Lý Hồng Chương xem Tăng Quốc Phiên như là Phật Thích Ca Mâu Ni, còn mình là người truyền đồ tập giáo ở chốn cửa Phật, bám theo đó mà thành danh. Trong thời gian ở Thượng Hải, về cơ bản thì mọi việc Lý Hồng Chương đều hỏi ý kiến thầy, đặc biệt là chuyện xử sự với người phương Tây. Lý Hồng Chương luôn suy tôn Tăng Quốc Phiên lên hàng thủ lĩnh, từ đó mà tạo nên thanh thế rất lớn. Tăng Quốc Phiên được tiếng là đã chung vai gánh vác nguy hiểm, còn Lý Hồng Chương thì được ân huệ và quyền lực tăng lên. Đương nhiên, Lý Hồng Chương đối với Tăng Quốc Phiên cũng là biết ơn báo đáp, mỗi tháng riêng tiền tiếp tế cho đại doanh của Tăng Quốc Phiên cũng đã hơn 4 vạn, súng Tây, pháo Tây thì không đếm xuể, có lần chỉ riêng đạn đã gửi về đến 100 vạn viên. Với sự phát triển ngày càng mạnh của quân Tam Tương, thì thế thất bại của quân Thái Bình cũng ngày càng đến gần. Sau khi bị dồn về Kim Lăng, trên thực tế quân của Tăng Quốc Lạc trở thành tổng tư lệnh tiền tiêu của quân Thanh, và còn nắm quyền bính lớn hơn của 4 tỉnh Tô, Chiết, Hoãn, Cán. Nhưng ai cũng biết, lúc này triều đình đã bắt đầu nghi kỵ những người nắm binh quyền quá mạnh, nên bề ngoài thì tỏ vẻ ân sủng, nhưng bên trong thì quân thần đều e ngại lẫn nhau. Vì vậy, Tăng Quốc Phiên cần một người có thể nối tiếp sự nghiệp, đồng thời có thể đảm bảo địa vị của mình. Ông sợ nhất là nội bộ triều đình xảy ra mâu thuẫn, thành họa mà lan đến nhà mình. Tăng Quốc Phiên đã có một tòa công danh, nay lại được Lý Hồng Chương phát triển rực rỡ. Cho dù chịu bao nhiêu khổ cực gian nan, cũng vô dục vô vi, bề ngoài có vẻ cực đoan, nhưng hàm nghĩa của nó chính là lấy thực lực để chống lại áp lực. Tăng Quốc Phiên đã từng viết một cuốn diễn kinh sách, tuy chưa công bố, nhưng Lý Hồng Chương đã biết nội hàm bên trong. Lý Hồng Chương từng nói với bạn của mình rằng, tâm pháp bí truyền của thầy tôi có 19 điều diễn kinh, đây thật là bí quyết quý giá tinh thông tạo hóa, thủ thân dụng thế. Khi quân Tam Tương đánh Kim Lăng, anh em họ Tăng một độ khỏi bị người bình phẩm, Lý Hồng Chương đều âm thầm ủng hộ thầy mình, đồng thời còn dùng 4 chữ mặc thủ diễn kinh để khuyến khích. Nó vừa thể hiện sự quý bác của đạo diễn kinh đối với việc đối kháng với áp lực, mà còn thể hiện Lý Hồng Chương chưa từng phụ thầy của mình. Sau khi đánh hạ Kim Lăng, quân Tam Tương do Tăng Quốc Phiên thống lĩnh trở thành tâm bệnh của triều đình. Trong tình hình này, Tăng Quốc Phiên tinh thông đạo nhẫn đã phát huy thuật danh nhẫn đến cực điểm, không chỉ chấp nhận học trò vượt qua mình mà còn có nghĩa cử để cho học trò thay thế mình, khiến người đời kinh ngạc, triệt thoái quân Tương giữ quân Hoài. Quân Tương và quân Hoài vốn dĩ là một. Chính như kết cục mà Tăng Quốc Phiên đã giả thiết, sự thực sau đó cũng hoàn toàn chứng minh sự cao siêu của thuật nhẫn danh của Tăng Quốc Phiên. Đương khi thanh danh của Lý Hồng Chương càng ngày càng thịnh, thậm chí vượt qua cả thầy mình trong những vấn đề trọng đại như tiêu diệt quân Niệm, xử lý chuyện quan hệ với Tây Phương, đều thống nhất với Tăng Quốc Phiên, đâu đâu cũng đều là tai mắt của Tăng Quốc Phiên. Lý Hồng Chương đích thực là truyền nhân đã làm rạng danh nhà họ Tăng. Sau khi Tăng Quốc Phiên mất đi, Lý Hồng Chương còn khiêm tốn nói về mình rằng, thầy làm việc gần 30 năm, đốt hết củi để truyền lửa, xây nhà vì học trò mà sống. Cuối tháng 11, năm Đồng Trị thứ 10, tức là tháng Giêng năm 1872, Tăng Quốc Phiên ngồi trong một hành dinh mới xây, lòng cảm thấy vô cùng trống vắng, lạnh lẽo, bệnh tình ngày càng nặng. Gan quặn đau từng cơn, đầu choáng, mắt hoa, hai chân tê cứng, mất ngủ, nằm thấy ác mộng không ngừng. Ông ý thức được mình sắp đến ngày cuối đời, bèn nghĩ tới chuyện dặn dò hậu sự, viết thư gửi cho Lý Hồng Chương. Nghĩ đến Lý Hồng Chương, Tăng Quốc Phiên cảm thấy an ủi hơn nhiều. Ông vui vì mình đã có được người học trò có tư chất như vậy. Sự nghiệp mấy năm nay đều do Lý Hồng Chương kế tiếp mà nên. Quân Tương triệt thoái rồi, quân Hoài của Lý Hồng Chương trở thành giường cột chống đỡ cho Đại Thanh. Bản thân ông không đánh được quân Niệm, đến Lý Hồng Chương thì đánh thắng. Án Thiên Tân mình làm thì nghị luận dâm gian, còn Lý Hồng Chương thì công nhiên hành sự. Màu xanh từ màu lam mà ra, mà xanh hơn màu lam, học trò hơn thầy. Đây chính là sự thể hiện chuyện thầy nhận biết tài và nuôi dưỡng tài. Nếu như học trò luôn không bằng thầy, đời sau chẳng bằng đời trước, thì sự nghiệp còn gì phát triển. Trong lòng Tăng Quốc Phiên thực sự rất xem trọng người học trò này. Tuy đối với việc Lý Hồng Chương quá nóng lòng với công danh lợi lộc, ông có một số cách nhìn, nhưng nhìn chung đều là khoan dung. Lý Hồng Chương nhận được thư của thầy, đặc biệt đọc đến đoạn: sau lần gặp mặt này, có lẽ mãi mãi không còn có dịp, nên đem đại sự gửi gắm lại. Thì rất sợ thầy gặp chuyện bất chắc, nếu không thể gặp mặt lần cuối, sẽ hối tiếc suốt đời, nên liền bất chấp tất cả, vượt đường xa rét mướt, tức tốc từ Bảo Định đến Giang Ninh. Thầy trò gặp mặt trước tiên là bàn chuyện con trẻ xuất xương, sau khi bàn tính kỹ lưỡng thì tỏ ra rất vui, còn để cho Lý Hồng Chương đích thân đem đi đệ trình. Sau khi thảo tấu xong, Tăng Quốc Phiên nổi hứng cùng với học trò ôn chuyện xưa, tổng kết những học trò mà mình đã chỉ bảo, cuối cùng dặn dò Lý Hồng Chương hai điều và muốn nhớ kỹ. Thứ nhất, nay quân Bát Kỳ lục doanh không thể trông đợi nữa, việc bảo vệ an nguy của Thái Hậu, Hoàng Thượng, bảo vệ sự chắc chắn của Thần Châu, Hoa Hạ, tất cả đều dựa vào quân Hoài. Từ nay về sau, bất kể là xảy ra chuyện gì thì quân Hoài chỉ có thể mạnh thêm chứ không được yếu đi. Trong thời loạn lạc, quân đội trong tay nhất thiết không được buông, đối với nhà, với nước đều như thế. Thứ hai, cái khó của người làm việc lớn là lòng người không chính, thói đời không thuần, mà nếu muốn chính nhân tâm, thuần thói đời, phải dựa vào một vài người thấm nhuần chúng, khiến cho người hậu thế hưởng ứng nó. Ông nói mối quan hệ giữa ông và Lý Hồng Chương chính là như vậy, bản thân mình cải chính mình trước, đồng thời bồi dưỡng người sau, xem những người này như những hạt giống, đợi đến sau khi những hạt giống này khai hoa kết quả rồi thì sẽ thừa kế tiếp con đường của người đi trước, thiên hạ theo đó mà tiến tiếp. Cho nên Tăng Quốc Phiên hy vọng Lý Hồng Chương phải sớm ra tay, trở thành người tiêu biểu trong thiên hạ, bồi dưỡng nhiều hơn những hạt giống mới, cứ như thế thì thói đời sẽ tự nhiên thay đổi. Lý Hồng Chương hỏi ông thiên hạ ngày nay ai là người có thể làm hạt giống cho đời sau. Tăng Quốc Phiên có vẻ không muốn trả lời, nhưng suy nghĩ rất lâu, cho rằng nếu không nói e sau này không còn cơ hội. Thế là ông nói, nhân vật số 1 là Tả Tông Đường. Ông nói Tả Tông Đường hùng tài đại lược, đối đãi với người ngay thẳng, giữ mình liêm khiết. Lý Hồng Chương nghe xong tỏ ra chưa hiểu, bởi vì Tăng Quốc Phiên và Tả Tông Đường 7-8 năm nay không tin tức qua lại, người ngoài nói họ có mâu thuẫn, tại sao thầy lại nói ông ta là nhân vật số 1? Tăng Quốc Phiên nói, tranh chấp giữa ta và Tả Tông Đường là chuyện quốc gia đại sự, không phải vì việc riêng. Tả Tông Đường là người biết sự sáng suốt của người, trung thành, mưu việc nước, chính là sở trường của ông ta. Lý Hồng Chương nghe xong liên tục gật đầu. Tăng Quốc Phiên cho rằng sau Tả Tông Đường còn có thể kể đến Bành Ngọc Lân. Người này quang minh lỗi lạc, coi chuyện xấu như kẻ thù, đạm bạc danh lợi, coi trọng tình nghĩa, là người đặc biệt trong thiên hạ. Kế đến là Quách Công Đào. Cái tài của người này thì thiên hạ khó có thể có kẻ thứ hai. Vả lại, không phải là cái tài của kẻ thư sinh, tương lai sẽ có sự phát triển lớn. Còn nếu tính tiếp thì có thể có Lưu Trường Hữu, tâm địa đoan chính, Thẩm Bảo Trinh rất có năng lực, nhưng lòng dạ hẹp hòi. Cuối cùng họ lại bàn đến chuyện quan hệ với người phương Tây. Tăng Quốc Phiên nhấn mạnh chuyện quan hệ với phương Tây làm sao cũng được, nhưng nhất định có một điểm phải nắm vững. Đó chính là điều mà Hồng Quế Phấn đã nói, luân thường danh hiếu của Trung Quốc là gốc, bổ sung với kỹ thuật giàu mạnh của các nước. Do mùa xuân sắp đến gần, giao mùa sắp đến, Lý Hồng Chương không thể không từ biệt Tăng Quốc Phiên để trở về Trực Khang. Ngày 4 tháng 2 năm Đồng Trị thứ 11, tức là ngày 12 tháng 3 năm 1872, Tăng Quốc Phiên bệnh chết. Người thừa kế thanh danh hiển hách của ông và phát huy sự nghiệp của ông chính là Lý Hồng Chương. Tăng Quốc Phiên giỏi nhẫn danh, đã tìm được truyền nhân sự nghiệp tốt nhất cho mình. Theo kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả danh nhẫn thuật chiến. Khi ở chốn quan trường phải luôn chuẩn bị để lên bờ. Ngày 20 tháng 2 năm Đạo Quang thứ 27, tức là năm 1847, Tăng Quốc Phiên đã viết trong thư gửi về nhà rằng ngày ngày thân nhớ về Nam, nhưng có ba điều khó. Hiện kinh phí được cấp chỉ có hơn 500 lạng, muốn về thì không có tiền để trả lại, mà kinh phí đi đường cũng cần ngót 400, thật là khó tính. Đó là cái khó thứ nhất. Không đem theo gia quyến cùng về thì e là khi ở nhà chẳng may có chuyện phải ở lại thì không thể trở về kinh thành kịp. Hai đầu đều khó, còn nếu đem theo gia quyến thì chi phí càng nhiều hơn, mà nhà cửa cũng không đủ chứa. Đó là cái khó thứ hai. Một mình ta trở về nhà, nhẹ người, nhanh ngựa, có thể trở về kinh rất nhanh, nhưng sau khi khai khuyết thì năm sau e rằng còn không được bổ khuyết, lại phải ăn nhàn thêm một năm. Đó là cái khó thứ ba. Vì ba điều này mà chủ trừ không quyết, nhưng trong mơ vẫn luôn nhớ về cha mẹ, mong các đệ nói rõ cho cha mẹ biết. Nếu như cha mẹ có ý muốn ta về thì đệ gửi thư cho ta, ta sẽ để lại gia quyến ở kinh lập tức về thăm. Nghe nói từ năm Đạo Quang thứ 20 đến lúc này, Tăng Quốc Phiên vừa bước vào chốn quan trường được 7 năm, chính là lúc đường quan lộ đang thịnh. Nhưng tại sao ông lại không màng đến tam nan mà muốn trở về nhà? Người ta thường cho rằng thơ nói lên cái chí của người. Trong chùm thơ Thất Đề Tứ Thủ thì có thể lược biết được nguyên nhân của việc ấy. Cái gọi là thất đề tức là không đề, thơ vốn dĩ là có đề mục, nhưng ngại vì một nguyên nhân nào đó không nói ra được nên không viết ra đề mục. Qua nghiên cứu, người ta thấy nguyên nhân đó chính là sự chán ngán và thất vọng của ông đối với chốn quan trường, nên mới khát vọng trở về quy ẩn. Tháng 4 năm Đạo Quang thứ 29, Tăng Quốc Phiên đã là lễ bộ thị lang hàm nhị phẩm, nhưng không hề đắc ý quan trường mà mê muội. Trong xã hội phong kiến, kẻ công sai lấn chủ đến cuối cùng đều rất khó tránh khỏi thỏ chết chó cũng bị thui. Điều này có thể nói là hiện thực tàn nhẫn của thời đại đế vương phong kiến chuyên chế. Vì vậy, trước khi giành đại danh đánh hạ Kim Lăng thì Tăng Quốc Phiên đã chuẩn bị tâm lý lên bờ. Ngày 25 tháng 12 năm Đồng Trị thứ nhất, tức là ngày 12 tháng 2 năm 1863, chính vào thời khắc quan trọng, quân Tam Tương đang vây khốn Kim Lăng thì Tăng Quốc Phiên đã viết thư cho Tăng Quốc Toàn, lúc đó đang là chủ soái tiền tuyến, tỏ ý chuẩn bị từ chối chức vụ khâm sai đại thần và Lưỡng Giang tổng đốc mà trước đây bản thân gấp gáp để tìm kiếm, nhằm phân tán việc chuyên trị quân vụ. Giống như thân phận đốc quân của binh bộ thị lang trước đây, ông nói, kẻ ở vào địa vị đại quyền đại lợi mà kiêm hưởng đại danh thì từ xưa đã có mấy ai có thể tốt đẹp đoạn cuối con đường, luôn phải tìm cách để đem hai chữ quyền vị nhường bớt đi, giảm đi mấy phần thì sau mới dần dần có thể đứng vững được. Cuối cùng ông quyết định nhận một từ chối một. Ngoài ra, trong thời gian Tăng Quốc Phiên dẫn quân giao chiến với quân Thái Bình đã nhiều lần xin về nhà lo chuyện gia đình, nhưng sau khi chiến sự kết thúc thì lại rất lạ là ông không đề cập đến chuyện này nữa. Lẽ nào ông không muốn lên bờ sao? Không phải vậy, Tăng Quốc Phiên muốn lên bờ hay không và có thể lên bờ được hay không không phải là chuyện cá nhân ông có thể quyết được, còn phải xem thời thế và thái độ của triều đình khi đó. Tăng Quốc Phiên sau khi tiêu diệt Thái Bình Thiên Quốc được hoàng đế phong là nhất đẳng hầu, khi đó địa vị của ông trong quân Tam Tương không ai sánh được, trở thành lãnh tụ quân Tương được công nhận rộng khắp. Phàm là tướng lĩnh xuất thân từ quân Tam Tương, bất luận là nắm giữ binh quyền hay là ra nơi biên ải, đều xem ông là lãnh tụ về tinh thần và tư tưởng. Còn sau khi quân Tam Tương triệt thoái, người bị triệt thoái nhiều đến mấy vạn, đường công danh bị cắt, khó tránh khỏi có rất nhiều người cảm thấy vô cùng bất mãn. Tăng Quốc Phiên nếu như trong lúc này xin tử quan về quê ẩn thì hoàng đế không thể không tiếp nhận yêu cầu của ông. Nhưng nếu sau khi ông trở về quê với địa vị của một thân sĩ và lãnh tụ quân Tam Tương, nếu được sự ủng hộ của những người trong quân Tam Tương bị triệt thoái trở về, tôn ông làm nhân vật lãnh tụ, cho dù Tăng Quốc Phiên biết ứng xử, nhưng đối với Triều Thanh mà nói thì đó vẫn không phải là bảo toàn đạo công thần. Hơn nữa, nếu như triều đình có ý lo lắng quá mức, cho rằng Tăng Quốc Phiên lúc này từ quan là không muốn tận sức cho triều đình nữa, thì sẽ càng dễ xảy ra sự nghi kỵ không cần thiết. Cho nên ông đã một mặt giải trừ binh quyền, một mặt vẫn giữ chức Lưỡng Giang tổng đốc để tiếp tục giúp sức cho triều đình, quyết không khinh cử vọng động. Đây chính là biện pháp tốt nhất để triều đình cảm thấy yên tâm tuyệt đối. Tăng Quốc Phiên lúc này cho dù trong lòng muốn lên bờ, nhưng tình hình thực tế không cho phép. Vì vậy, ông chỉ có thể nhẫn nhịn tạm thời lưu lại trong dòng chảy. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu một số danh nhẫn thuật chiến thuộc chương thứ 3 của cuốn sách Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên. Và một số danh nhẫn thuật chiến sẽ tiếp tục trình bày ở phần sau của cuốn sách. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Hoa sinh nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.